Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua tập 20, ở đầu truyện thì Đình Duy có nhắc tới Lão Nhâm Chảo Đỏ. Và trong tập 20 thì Lão Nhâm đã xuất hiện trở lại. Và ngay khi Lão Nhâm xuất hiện trở lại thì hai cái nhân vật đối trọng cùng với Lão Nhâm là Lão Chánh Vang cũng như là Lão Chánh Hoạch. Thì một người đã chết dưới tay của Lão Nhâm, còn một người thì Lão Nhâm không thèm ra tay, vì Lão Chánh Hoạch cũng đang trong cái cảnh mà chờ chết rồi. Ngoài ra thì ở tập 20 chúng ta cũng có câu trả lời cho cái việc Cu Danh Lợi có phải là con của ông Nhâm hay không. Thì Thị Bồng cũng đã gần như là khẳng định Danh Lợi không phải là con của ông Nhâm. Còn nó là con ai thì chúng ta lại phải chờ các tập tiếp theo của Bến Mê. Bà Chánh Hoạch, Thị Bưởi, vợ của ông Chánh Hoạch thì đang ở trong tù. Tuy nhiên thì bà cũng chưa biết là Lão Vang đã chết dưới tay của ông Nhâm. Và chắc chắn rằng mối hận thù giữa bà và Lão Nhâm Chảo Đỏ vẫn còn rất lớn. Và việc đó cũng sẽ khiến cho Bến Mê trong các tập tới sẽ rất hấp dẫn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 21 của Bến Mê trước khi chúng ta cùng với Đình Duy nghe chuyện. Vẫn là rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái suy nghĩ cảm xúc sau khi chúng ta cùng theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy bằng mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Và ngay sau đây chúng ta đến với tập 21 Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Nắng sớm gay gắt khiến mùi máu tanh theo gió xộc vào mũi. Lão Nhâm đưa mắt nhìn nơi bến đỏ, chắc phải có trận mưa rào mới gột rửa được mùi tanh hôi. Thủ cấp của Chánh Vang được cắm cọc cho quạ rìa, tạm thời dân làng bận xay gạo thổi cơm nên chưa ai biết. Còn cái thây bị chặt tứ chi và mổ moi, hiện có tới cả trăm con quạ đang thưởng thức bữa tiệc bất ngờ. Đêm nay, khi lũ quạ đã rơi chán chê, lão quàng cái xác không đầu đó xuống sông, dòng nước sẽ cuốn đi để bớt mùi xú ế. Chưa biết phải bắt đầu từ đâu khi có một mình, Lão Nhâm bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay sau lưng. Ba có tính sửa lại nhà không? An cư mới lạc nghiệp. Thiện phải không? Tớ tưởng cậu lang bạt kỳ hồ rồi chứ. Đi đâu chẳng bằng nơi đây. Bọn em thấy thời thế đổi thay nên đã quay về. Cậu nhìn cái thủ cấp ruồi bu kia, có thấy quen không? Ôi, em chịu. Có thấy mắt với tai đâu, chưa kể mũi bị xẻo, chán thì bị băm. Đó là thủ cấp của Chánh Vang. Ba khéo đùa, lão đó luôn đi cùng với đám lính Nhật. Cậu không thấy dân trên huyện phá kho thóc của Nhật sao? Chẳng cần giấu, Lão Nhâm thuật lại việc đêm qua đã xử tội Chánh Vang ra sao. Thanh kiếm vẫn dính máu là minh chứng thuyết phục nhất. Đám thuyền trài sống ngủ cơ nơi xóm bãi bị Chánh Vang tống cổ, hơn chục nóc nhà sau đó bị đám tuần đinh phóng hỏa. Sau một thời gian tha phương cầu thực, họ lại quay về trốn xưa. Điều khiến mọi người lo ngại là Chánh Vang, còn Lý Trưởng hay Phó Lý đều chưa từng gây khó dễ. Tin tức về cái chết của Chánh Vang khiến dân xóm trải phấn khích. Sau khi uống rượu chúc mừng, họ nhận lời giúp Lão Nhâm dựng lại nếp nhà thay lời cảm ơn. Làng Mật hiện nay như trốn vô chủ, bởi Lý Trưởng và Phó Lý đều bỏ làng đi đâu chẳng rõ, còn đám tuần đinh ngược xuôi lo kiếm gạo nuôi gia đình. Trước Trương Tuần vốn có dớp, khéo chả ai còn hám. Họ nhìn vào số phận của mấy gã Trương Tuần gần đây, đổ hãi. Được sự giúp sức nhiệt tình của hơn chục người đàn ông lo việc đóng vì kèo và lợp mái dạ. Cánh phụ nữ dọn dẹp bên trong, mất đúng 3 ngày, ngôi nhà dù thiếu cửa nhưng kín trên biển dưới. Sẵn tiền, Lão Nhâm ghé chợ huyện mua con gà cùng bao gạo về làm cơm đãi khách. Đám gian thương từng hét giá hơn 300 đồng bạc Đông Dương cho tạ gạo, hiện đã đưa về mức giá chấp nhận được. Thấy con đò còn tốt lại bỏ không, lão hỏi mua rồi nhờ người mang về bến của làng mía. Riêng xe tay kéo từ Hà Nội, lão gại bán rẻ cho bà Phán Hòa, thay vì kéo chạy lông nhông ngoài đường. Treo đo chờ gạo, gà cùng nhu yếu phẩm, thay vì cập bến đò, lão lựa xuôi dòng cập vào xóm chài. Như vậy việc cơm nước đã có đám phụ nữ đảm trách. Đúng như câu qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Mùi sao nấu cùng tiếng cười xua đi nỗi ám ảnh về những mạng người chết vì đói. Thủ cấp của lão Chánh Vang, kẻ cam tâm làm tay sai cho Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay, bị quạ dìa và dồi nhặng bu đầy. Nó minh chứng cho thuyết nhân quả báo ứng. Trong bữa cơm mừng nhà mới được sửa, lão Nhâm rót rượu cho cậu Thiện, người đã không quản hiểm nguy giúp đỡ, sau đó thắc mắc. Cô Hiền không về làng cùng cậu sao? Như chạm vào nỗi đau, cậu Thiện ngồi thừa người, ánh mắt vô hồn nhìn về phía dòng sông. Ngày đó khi gian díu với vợ tư của lão Chánh Hoạch, cậu biết lành ít giữ nhiều, nhưng tình yêu có lối đi riêng. Chả nói trước điều gì. Lúc bị bà vợ cả của lão Chánh Hoạch bắt tại trận khi đang đông thóc giã gạo, việc bỏ làng là điều khó tránh. Đã tưởng có thể bên nhau xây tổ ấm, ai ngờ trong một lần đi chợ, Thị Hiên bị một người lạ mặt điểm huyệt và nhét viên thuốc vào miệng. Về nhà lúc thuốc ngấm nên thị vật vã trong đau đớn đúng 3 ngày 3 đêm rồi chết. Lão Nhâm nghe xong khẽ thở dài. Chẳng cần phải là mật thám, lão thừa biết đó là chiêu tàn độc của mụ bưởi. Bằng cách nào đó, những ai từng là vợ của lão Chánh Hoạch đều có kết cục chẳng hề tốt đẹp, còn Thị Hiên phải chết vì danh phận của thằng cu Danh Lợi. Chả rõ bao người nữa sẽ phải chết, làng mật liệu có bình yên như xưa. Lão chợt nhớ đến câu nói quen thuộc của dân làng, chết trẻ khỏe ma. Chỉ tay về phía bến đò, nơi có thủ cấp đang thối rữa. Lão Nhâm quả quyết. Sớm mai khi quay lại nghề chèo đò, lão sẽ ném thủ cấp của Chánh Vang xuống dòng sông. Như vậy, làng mật sẽ hưởng thái bình. Kẻ thù đã thuộc người cõi khác. Lão vẫn hiểu, người làng nhiều kẻ còn sống, nhưng tâm ma. Do vậy, người hay ma đều sống cảnh hỗn tạp. Lão tự ngẫm, bản thân mình cũng là loại xác người tâm ma. Nhưng có như vậy mới sống nổi ở nơi đây. Cả nốt chén rượu, lão trầm ngâm nói với những người thuyền trài tốt bụng thay lời cảm ơn. Ca cụ nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần, đã có lý. Chúng tôi mong lý trưởng đừng khắt khe, dân ngụ cư cũng đóng góp cho làng. Sau những biến cố, đám trước dịch sẽ tự rút ra bài học cho mình. Vâng, mong là họ hiểu như vậy. Cầu được ước thấy, cơn mưa rào từ chập tối đến nửa đêm khiến trời mát mẻ. Quan trọng hơn, nước mưa đã giúp trôi sạch bao vệt máu loang và bớt đi mùi tanh, để lũ ruồi nhặng và dòi bọ không còn xuất hiện cho bẩn mắt. Ngay khi trời vừa sáng, lão Nhâm dùng mái chèo phang mạnh vào thổ cấp của Chánh Vang khiến nó văng ra giữa dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Không cần biết nó chìm hay nổi, với lão là khép lại một kiếp người tội lỗi. Còn khi đã xuống 18 tầng địa ngục, Chánh Vang sẽ chịu sự tra xét của phán quan. Trong suy nghĩ của mình, lão mong Chánh Vang phải 3 chìm 7 nổi trong vạc dầu, sau đó đám quỷ sứ móc mắt cưa chân hoặc dốc xương vì tội lỗi nơi trần thế. Cơn mưa rào trôi đi mọi rác rưởi và mùi hôi thối tích tụ bấy lâu. Dẫu chẳng gột rửa được tâm hồn những kẻ xấu, mưa vẫn là dấu hiệu tốt. Đã giết được kẻ thù ngang tài ngang sức, lão Nhâm bằng lòng với nghiệp chèo đò. Dù tiền bạc chẳng thiếu, lão chẳng mộng tưởng giàu sang nơi phồn hoa phố thị. Cả ngày chưa có khách qua sông, có lẽ dân đói hết tiền để lên huyện. Họ tạm hài lòng với số thóc được chia. Nhà nào cũng say thóc giã gạo, nói cười rộn ràng. Lão Nhâm đâu sống bằng mấy đồng xu chèo đò nên vui chung với dân làng. Sau trận mưa, ao chuông đầy nước, đàn quạ bay về phía nhà lão Hoạch lé dập trời. Đám tuần đinh thấy sự lạ liền chạy vào kiểm tra. Tin tức về vị cựu tránh tổng chết thối trên tấm phản khiến nhiều người dùng mình kinh sợ. Nghe nói thì Mít đã bỏ đi ngay khi lão Hoạch lé bị chém rụng nốt chân còn lại. Từ thân phận con ở Mộng Liên Bà, ai dè, cái thai trong bụng bị sẩy do quá khiếp hãi khi chứng kiến màn tra tấn của lão Vang. Biết chàng thề cố đấm văn xôi, thì Mít đã vơ nốt chỗ gạo rồi âm thầm rời khỏi lão Hoạch lé, đã thành phế nhân. Chàng có đám tang rình rang với cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm, không có những bức chướng hay người vợ con chít khăn xô, Lão chết cô độc đến lúc thân xác thối rữa và bốc mùi. Cực chẳng đã, dù chẳng có ai rúi cho vài hào, đám tuần đinh đành sắn tay lo việc an táng vị cựu chánh tổng. Âu nghĩa tử là nghĩa tật. Tuần đinh đốt chợ bồ kết để xua bớt mùi, sau đó đào hố ngay cửa căn buồng cho tiện việc chôn cất. Xác lão Hoạch Lễ được bọc trong manh chiếu rồi hất xuống. Việc chôn cất được làm nhanh chóng do xác phân hủy mạnh như vữa ra. Mộ đắp xong, căn nhà ngang bị phá đổ nhằm tránh quạ đậu. Chứng kiến từ đầu đến cuối, lão Nhâm chẳng ngờ một kẻ chuyên ăn cơm bằng bát vàng có kết cục vô hậu. Việc an táng khác nào chôn dân chết đói. Ăn xong bữa tối, lão Nhâm bê điếu bát cùng ấm trà ra ngoài hiên. Dù cuộc sống dần trở lại bình thường, lão vẫn thấy cô đơn trống trải. Mối quan hệ với Thị Bồng hiện danh không chính, ngôn chẳng thuận. Đang thời điểm tranh tối tranh sáng nên được trăng hay chớ. Không sốt ruột, vừa thường trà, lão vừa ngắm trăng. Chút nữa khi thằng cu Danh Lợi ngủ say, Thị Bồng lại ghé tới đây cùng lão đong thóc giã gạo. Đã như luật bất thành văn, hai người quấn nhau đến gần sáng, Thị Bồng sẽ quay về Tạo Phúc Đường vì chẳng muốn thằng bé thức dậy một mình. Tình mẫu tử là thiêng liêng, lão tôn trọng sự rạch ròi đó. Còn bố thằng bé là ai, thì quyết chẳng hé răng. Đã nhiều lần đong thóc giã gạo, dù con cái nếp tẻ đủ hết, lão Nhâm vẫn hy vọng mong manh. Biết đâu Thị Bồng hạ sinh cho lão một đứa con, dẫu trai hay gái đều là lộc trời ban. Chưa đầy chục ngày, làng Mật thay đổi chóng mặt, nạn đói qua đi với nhiều sự việc dồn dập. Trong lúc đám tuần đinh đào hố chôn cái xác thối rữa của lão Chánh Hoạch, còn ở ngoài sông thủ cấp bán đầy giòi của lão Chánh Vang bị ném đi. Người của mặt trận Việt Minh xuất hiện, họ cắm cờ đỏ sao vàng ở đình làng rồi giải truyền đơn tuyên truyền. Dân làng đa phần không biết chữ, họ nhặt tờ truyền đơn rồi đi nhờ người biết chữ đọc cho nghe. Đã theo học chữ nho của thầy đồ, sau đó học chữ quốc ngữ, lão Nhâm đọc và hiểu rõ. Chế độ thực dân phong kiến đến hồi cáo chung. Mừng vì một chương đen tối dần khép lại, lão vẫn lo sợ mơ hồ. Mụ Bưởi chừng nào còn sống, khối người chả được yên. Tiếng bước chân bên ngoài dù nhẹ như mèo rình chuột, lão đoán ngay của Thị Bồng. Chính xác hơn đồng hồ quả lắc. Thị Bồng mang theo đĩa xôi nếp cùng quả trứng luộc xuất hiện lúc 10 giờ tối. Lão Nhâm vội khép cổng rồi cùng Thị vào trong nhà. Mặc cho thế sự đào điên, lão quấn lấy người tình như hạn hán mong mưa. Sự ham muốn của lão được dăm phần, của Thị Bồng gấp đôi như vậy. Thị biện hơi nên quyết chẳng rời. Còn những chuyện thị phi, với Thị chẳng khác tiếng quả kêu, chim lợn réo. Lão Nhâm ôm Thị Bồng rồi phác họa tương lai tươi sáng. Dẫu thừa tiền để sống sung túc ở phố huyện hay về Hà Nội, lão sợ nếu bỏ đi biệt xứ rồi những đứa con tìm về lại không gặp. Ngôi nhà dựng ngay bờ sông như ngọn hải đăng. Ba đứa con lưu lạc khác nào ba con tàu lênh đênh ngoài biển cả. Hễ bị báo tố phong ba rồi mất phương hướng, chúng nhìn ngôi nhà sáng ánh đèn để tìm đường về. Chả cần Thị Bồng hiểu rõ, lão tự biết mình không thể rời xa chốn này. Bằng cái chết của lão Vang cùng lão Hoạch, cộng thêm lão phó Lý Tường treo cổ tự vẫn, lão tin làng Mật không còn gặp tai ương. Đang tận hưởng phút giây thư thái sau khi cùng Thị Bồng quần nhau đến tả tơi, đã mang giật mình bởi có tiếng gọi đò bên kia sông. Vị khách mở hàng đầu tiên lại chọn lúc đêm khuya thanh vắng. Thời gian ngày trước lão Vang hay trở về sau khi làm lễ cúng cho các dân làng. Đã định kệ khách gọi đò, lão Nhâm tặc lưỡi chấp nhận đội nón xuống bến rồi trèo đò qua sông. Nếu từ chối chuyến mở bát, ngộ nhỡ gặp sái lại thành đen cả năm. Bến đò sau cơn mưa rào đã hết đám ruồi nhặng bay vo ve. Đàn quạ đậu cành cây gạo gần đó bay đâu mất. Lão nhìn chỉ còn vài con. Có lẽ trải qua một cuộc bể dâu, mấy hồn ma bóng quế chả còn hứng thú bị bõm tắm. Do vậy, từ lúc quay về sống tại ngôi nhà cũ, lão Nhâm chưa gặp lại cảnh tắm chuồng danh bất hư truyền. Đò ra đến giữa sông, đã văng thoáng dần mình. Người đàn bà ngồi nhai trầu đợi bên bờ sông chính là mụ Bưởi, kẻ thù không đội trời chung. Sau khi khoét mắt cắt gân và chém rụng bốn ngón tay của lão Chánh Vang, mụ Bưởi đã vượt ngục rồi mai danh ẩn tích hơn chục ngày. Có lẽ nghe ngóng thấy mọi việc êm xuôi, mụ tròn đêm nay về làng nhằm tránh người khác nhìn thấy. Ngay như việc không đi qua cổng làng của mụ Bưởi, lão đoán trước khi quay về làng, mụ này đã tính kỹ đường đi nước bước. Thói đời qua sông phải lụy đò, nhưng khéo lần này đò phải lụy khách. Cuộc sống dần ổn định, lão dự tính để mọi việc tạm lắng, kẻ thù lại xuất hiện. Vậy là sóng không yên, biển không lặng. Đã rõ sự lợi hại của chiếc khăn chít màu quả trên đầu mụ bưởi, lão quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nếu không thể hòa giải, tốt nhất ra tay trước. Tiếng mụ bưởi réo rắt. Anh Cú Liềm, mày treo đo, không lên huyện phá kho thóc của Nhật sao? Bẩm bà, việc lớn để người khác làm. Vậy anh làm việc gì? Nhận thấy mụ bưởi nhai trầu và không nhận ra giọng mình với tay Liềm, lão Nhâm ngay lập tức cầm vành nón tu lờ phi mạnh về phía trước. Vành nón tưởng vô hại. Nếu nó bay ngang cổ vẫn khiến đối phương đứt cuống họng như kiếm chém, kẻ nào chủ quan sẽ chết ngay lập tức. Không hổ danh là cao thủ, dù đang nhìn lơ đãng, mụ bưởi đã kịp giật khăn mỏ quạ để chặn chiếc nón. Vuông vải màu đen bị vành nón xé rách, khiến nó chẳng thể biến thành ám khí lợi hại. Chỉ đợi có vậy, lão Nhâm gần như bay khỏi con đò để chạm chân xuống bờ sông, đồng thời tay cầm mái chèo quét mạnh ngang chân của mụ bưởi. Cú phang mạnh khiến tiếng xương gãy khô khốc vang lên, đồng thời cú đá hiểm của lão trúng ngay cuống họng kẻ thù. Ra đòn liên tiếp, đến khi vuông vải dùng làm khăn mỏ quạ bị văng xa. Máu trong mồm mụ bưởi ọc ra, lão Nhâm lùi về phía sau lấy đà rồi hét to. Còn đĩ bưởi, hôm nay mỗ sẽ khóa kiếp cho mày đi đầu thai kiếp khác. Buồng giam chật hẹp lại nóng bức. Mọi người dù mệt cũng khó tròn giấc. Bà Bưởi không phải ngoại lệ. Sau những màn tra tấn thừa sống thiếu chết, bà bị hai tên cai ngục xốc nách ném vào buồng. Có hôm quần áo ướt sũng do bị trúng diêm đầu và thùng phi đựng nước. Vết thương này chưa khô miệng, vết thương khác lại đè lên khiến toàn thân đau nhức. Dù bị lão Vang sai người tra tấn thừa sống thiếu chết, bà vẫn lặng lẽ quan sát để chờ cơ hội. Tiếc là đám lính Nhật khá đông, khéo chưa động thủ đã bị dính đạn. Đòn thù của lão thầy phù thủy kiêm chánh tổng khiến bà căm hận. Phải chăng ngày xưa thân phụ không cứu để lão chết quách, giờ chắc yên chuyện. Nằm mãi không dậy được, tiếng mụ béo xót xa. Khổ thân bà chị, chắc đi làm Việt Minh nên bị chúng tra tấn dã man như vậy. Khăn đội đầu của tôi đâu nhỉ? Đây rồi, gớm có một vuông vải cũ thôi, bà chị sợ mất hay sao? Tôi nằm nghỉ một chút, sau đó buộc khăn cho đỡ rức đầu. Hai, bà chị nói kể cũng phải. Dính nòn như này, phải kiêng hơn gái đẻ. Đau và hận, bà Mười vẫn nung nấu ý định vượt ngục. Hiểm nỗi đây là nơi không dễ gì thoát được. Nếu tiếp tục bị con chó săn của Nhật lôi đi tra tấn hàng ngày, bà sợ mình khó trụ được. Mặc cho đám phụ nữ sợ hãi khi nhìn những vết thương, bà vẫn vạch ra kế hoạch khả thi. Lão Vang không lôi bà lên buồng tra tấn theo giờ cố định. Có hôm là buổi tối, hôm khác lại là ban ngày, nhưng buổi tối tưởng dễ thoát, hóa ra không phải. Có thời gian quan sát. Bà thấy nếu vượt ngục giữa thanh thiên bạch nhật, tưởng khó lại dễ. Con chó săn của Nhật đi đâu vắng nên 3 ngày liền bà Bưởi không bị lôi lên buồng tra tấn. Thời gian tuy ngắn, vẫn đủ giúp bà hồi phục phần nào. Giờ là lúc cần hành động. Tiếng bước chân ngoài hành lang vọng lại. Biết sắp bị điệu đi, bà Bưởi ngồi dậy vấn tóc rồi chít khăn mỏ quạ. Nhận miếng trầu cau do mụ béo vừa têm, bà cho vào miệng, mắt hướng về phía cửa buồng đợi. Tiếng khóa cửa, tiếng xiềng xích va vào nhau, tạo thành âm thanh chói tai. Do biết bà có võ, con chó săn của Nhật thường sai lũ cai ngục xiềng chân và chói tay trước khi giải tới buồng tra tấn. Sự cẩn thận của hắn khiến bà không có cơ hội phản đòn. Nhưng lần này không thế. Tiếng gã cai ngục quát gọi khiến mọi người trong buồng giật mình. Bà Bưởi đứng dậy bước lại gần tên cai ngục đang cầm xiềng xích. Lúc này trước khăn mỏ quạ được rũ mạnh, cổ của tên cai ngục như dính nhát dao chém khiến máu phọt thành tia. Mặc cho cả buồng giam náo loạn, bà lao nhanh ra ngoài vầy khăn về phía tên Tuần Đinh là người cùng làng. Máu cùng con ngươi mắt rơi ra, cùng tiếng rú lên nghe ghê rợn. Ba người đu lên xà nhà ở hành lang, bà đợi con chó săn của Nhật lao ra. Đúng như dự đoán, lão Vang chạy từ buồng tra tấn tới chỗ đám thuộc hạ chịu nạn. Ngay khi lão ta cho tay vào bao súng, bà vẫy tay khiến những ngón tay rụng là tả. Không cần giết tên Việt gian bán nước, khăn lại vẩy thêm phát nữa và móc luôn con ngươi từ hốc mắt. Lúc này, bà thả người từ trên xuống, nhanh chóng cắt gân hai chân, và điểm huyệt để lão Vang tàn phế. Mà bưởi chít lại khăn rồi nhanh chóng thoát ra, hòa vào dòng người xông tới phá kho thóc của Nhật. Khi cảm thấy sức tàn lực kiệt, bà cố lê bước tới nhà bà Phán Hòa, xin tá túc dăm bữa nửa tháng. Chẳng có nhiều thời gian để giải thích, bà viết vội tên những thang thuốc trị thương đưa cho bà Phán Hòa nhờ mua giúp. Sau chục ngày dưỡng thương, khi thấy sức khỏe đã ổn, còn đám lính Nhật như con rùa rụt cổ ở trong doanh trại, bà Bưởi quyết định quay về làng. Vụ cướp kho thóc của Nhật do cán bộ Việt Minh phát động, nhờ vậy nạn đói tạm yên. Bà nóng ruột vì mấy mẫu ruộng sắp đến ngày gặt, khéo lúa đã chín vàng. Các cụ đã dạy, có thực mới vực được đạo. Trải qua một cuộc bể dâu, bao con người lầm than khốn khổ đã chết đói, bà càng thấy gắn bó với đồng ruộng. Chẳng mộng tưởng xa xôi, kẻ thù đã phải trả giá từ tay Nhâm đến tay Vàng, còn lão chồng sống bạc như vôi, dù trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, bà chẳng bận tâm lão đó sống hay chết. Hiếm có người vợ nào chấp nhận rời đi tay trắng, nhường lại mọi thứ cho con nợ đang mộng ước lên bà. Nhưng khi ân đoạn tình tuyệt, bà chẳng thiết tha. Quay về làng, lúc mọi nhà đã say giấc nồng, ngang qua bãi tha ma, bà Bưởi thấy thấp thoáng đám hồn ma bóng quế thập thò sau rặng tre, hay ngồi vắt vẻ trên cành nhãn. Người yếu bóng vía nếu gặp ma sẽ hãi quá, có khi chết đứng, hoặc về đến nhà thì tâm thần bất định, kiểu bảy phần ma còn ba phần người. Vốn dĩ sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người, bà Bưởi đứng nhìn đám hồn ma vẻ thương hại, sau đó vén cao ống quần sa tanh mượn của bà Phán Hòa nên hơi rộng. Bà vừa đứng đái vừa réo gọi lũ hồn ma, có giỏi tới đây. Sẵn cành dâu bẻ trên đường, bà nhúng vào bãi nước đái rồi quất cho hồn siêu phách tán. Ma dọa người hay rủ người rồi dìm xuống sông đã nhiều. Còn người dọa ma, khéo cả tổng cả huyện có mình bà làm được. Khi rời đi, bà ngoái lại nhìn bãi tha ma. Ngoài tiếng gió rít cùng bãi nước đáy, đám hồn ma vất vưởng đã biến mất từ hồi nào. Có lẽ chúng đợi dọa người khác yếu bóng vía. Mừng vì con đò vẫn đậu bên bến của làng mật chưa đưa lên bờ. Như vậy anh Cung Liềm chỉ quanh quẩn đâu đó. Bà Bưởi cất tiếng gọi vì muốn qua sông về ngả lưng cho đỡ mệt. Gọi hai lần chưa thấy hồi âm, bà cất tiếng gọi lần thứ ba, đúng như câu hò như hò đò. Cuối cùng anh Cung Liềm đầu đội nón, tay cầm mái chèo xuất hiện, cho miếng trầu vào miệng. Bà Bưởi thầm nghĩ, giá kể em gái nghe lời lấy anh Cung Liềm làm chồng lại tốt chán. Khổ nỗi thì bỏng đường quang chẳng đi, lại thích đâm đầu vào bụi rậm. Ngày đó khi em gái muốn nâng khăn sửa túi với lão Nhâm, bà đã nổi điên. Vì lão đó góa vợ nhưng nuôi cả đàn con, về chung sống khéo 3721 ngày lại tan đàn sẻ nghé. Đang mải ngắm dòng sông với ánh trăng rằm vằng vặc, bất ngờ tiếng gió rít kèm thêm một vật như ám khí bay tới khiến bà Bưởi giật mình. Khăn mỏ quạ tung ra để cản, gặp ám khí là chiếc nón tù lờ khiến nó rách làm đôi. Chưa kịp định thần, gã chèo đò phi thân từ dưới sông lên bờ cùng cú phang chí tử. Chân bị dính đòn nên đã gãy, cộng thêm những cú ra đòn liên tiếp khiến bà Bưởi vất vả chống đỡ. Dựa lưng vào gốc cây gạo, bà Bưởi giật mình khi nhận ra kẻ trèo đò không phải anh Cô Liềm, cũng chẳng phải hồn ma về đòi mạng. Lão Nhâm như từ cõi chết trở về, chứng tỏ kẻ bị bà móc mắt chặn lưỡi là đối tượng khác. Đã là kẻ thù, tha giết nhầm hơn bỏ sót, bà chẳng thương tiếc gì kẻ thế thân. Hiện giờ phải căng sức đối phó, tiếc là một chân vừa bị gãy nên chẳng lướt nhanh được. Ngay khi tránh được cú phang tiếp theo, bà phóng liên tiếp hai mảnh khăn về phía lão Nhâm. Mảnh thứ nhất xé gió lao nhanh khiến lão Nhâm giật mình vung mái chèo. Kỳ thực đó chỉ là hư chiêu. Bà Bưởi phóng tiếp mảnh vải thứ hai trúng cổ tay của kẻ thù. Tiếng của lão Nhâm hộc lên, mái chèo rơi xuống. Cổ tay như dính nhát kiếm sắc gần đứt lìa, máu phun ra thấy rõ. Cố sức nhặt mái chèo để kết thúc cuộc đời của kẻ tội lỗi đầy mình, bà Bưởi chưa kịp vung đã nhận ngay nhát dao trúng ngực. Hóa ra dù trèo đò, lão Nhâm vẫn mang theo con dao găm phòng thân. Dù tay phải bị thương nặng, lão dùng tay trái xiên khiến bà choáng váng. Giống hai con thú bị thương, chưa kẻ nào đủ sức diệt gọn đối thủ. Bà Bưởi lê tới gốc cây, miệng không quên nguyền rủa. Đêm này, loại mặt người dạ quỷ như mày sẽ phải chết. Còn đi giặc, tao sẽ cắm đầu mày lên cọc tre cho quả rỉa. Thấy lão Nhâm cởi áo băng chặt cổ tay, Bà Bưởi vơ nắm cỏ khô nhét vào vết dao đâm. Trong lúc kẻ thù đê tiện của bà còn dọa sẽ xẻo vú ném cho chó ăn. Dường như đầu óc của hắn toàn chứa những thứ điên rồ ghê tởm. Vết thương do dao đâm, cộng thêm những vết thương do đòn tra tấn khiến bà mau xuống sức. Tay vẫn cầm chắc mái chèo để thủ thế. Bà tiếc do chân bị gãy nên đã không thể di chuyển linh hoạt. Nếu không kẻ bị chặt đầu cắm cọc tre, phải là lão nhâm chèo đò. Cố chống mái chèo làm trụ, bà gượng dậy nhằm vào cổ tay còn lành lặn của lão nhâm để kết thúc. Còn lão đó tay trái vẫn lăm lăm con dao găm, dình sơ hở để lao tới cất cổ bà. Không để chó dại cắn cản, nén đau do gãy chân, bà Bưởi dồn sức vào đôi tay, hướng mũi chèo về phía lão nhâm. Còn kẻ thù của bà cũng nắm chắc dao găm để sinh tử một phen. Bất ngờ từ dưới bến sông, hai vật thể như con chim bay lên khiến dao găm cùng mái chèo rơi xuống, kèm theo một tiếng hét to. Phải đổ máu đến bao giờ để hai người chịu dừng tay? Nhận ra em gái, bà Bưởi mừng vì có đồng minh hiểm trợ. Chỉ cần thị bòng ra tay, đầu thằng chèo đò sẽ lăn lông lốc. Khi đó bà muốn cắm cọc tre, treo cành cây cho quạ dìa hoặc ném vào hố xí đều được. Nụ cười chợt tắt, bà thấy em gái kiểm tra vết thương cho lão nhâm, sau đó mới chạy tới xem chân gãy cho chị gái. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà hiểu đôi mèo mả gà đồng lại tìm đến nhau. Chẳng mong gì việc hợp sức giết kẻ thù. Hận vì thằng chèo đò đã xuống bến, bà quay sang chất vấn em gái một cách gay gắt. Sao gì cứu nó? Chẳng nhẽ một giọt máu đào không bằng gáo nước lã? Chị đừng cả giận mất khôn. Nếu em không tới kịp, chị không chắc còn sống. Thậm thụt với kẻ định giết chị gái mình. Chẳng nhẽ đã đông chết sạch rồi sao? Người năm bảy đấng của ba bảy loại. Chị kể xem, làng này có đàn ông nào tốt? Hóa ra, dì cùng một ruột với thằng nhâm chèo đò. Tức em gái đến nổ đom đóm mắt, bà Bưởi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi xuống chiếc thuyền tôn vốn dùng thả lưới bắt cá của dân ngộ cư xóm bãi. Thân phụ Hạc Giá Vân Du ở Tạ Phúc Đường vẫn còn nhiều thuốc quý, bà sẽ tự nẹp chân gãy và xác thuốc để phục hồi sau chục ngày chịu những trận đòn tra tấn của Chánh Vang. Dù đã muộn, tin tức về cái chết thảm của Chánh Vang khiến bà thấy an ủi phần nào. Nhưng kẻ ra tay giết là thằng chèo đò đâm kém vui. Nghe em gái kể chuyện lão chồng chết thối trong nhà, thì Mít đã vơ vét mọi thứ rồi bỏ đi, chẳng khiến bà động lòng. Âu cũng là nghiệp quá nặng nên chịu quả báo. Con gái thấy bà quay về mừng quá, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà biết hai mẹ con bao điều cần nói, giờ chưa phải lúc. Khi trời sáng rõ mặt người, bà giục em gái ra ruộng vì sắp đến ngày gặt. Dành ra khéo lại mất trắng, rồi bao công sức lại thành công cốc. Vốn là người hay lo, giờ nằm im một chỗ, với bà quả là cực hình. Chưa kể thằng chèo đò vẫn nhởn nhơ. Điều khiến bà không cam tâm, thằng đó phang bà gãy chân nhưng đồng thóc giã gạo với thị bòng, đúng là sự sỉ nhục. Tạm thời bà cần dưỡng thương, còn những việc khác tính sau. Nhưng ông trời có mắt, thằng chèo đò đừng mong thoát được kiếp nạn và tiếp tục tác oai tác quái. Gần trưa khi hai dì cháu từ ngoài ruộng về, bà Bưởi ôn tồn nói. Nghĩa tử là nghĩa tận, dì dắt thằng Danh Lợi qua bên đó thắp hương thay tôi. Vâng, chút ăn xong hai dì cháu sẽ sang thắp hương, nghĩ cũng tội. Nhớ gọi con bé Là đi cùng. Em biết rồi, chắc thì sợ ông ấy nằm cô quạnh không người thăm viếng. Nghiệp chướng quá nặng nên vậy, nhưng ông ấy vẫn có nấm mồ. Chắc chỉ muốn nói đến lão Tránh Vang, bị băm xác cắm thủ cấp vào cọc tre. Thằng nhâm chèo đò rồi cũng vậy thôi. Chỉ đừng cố chấp như thế, oán thù nên cởi. Đêm qua nó định giết tôi đấy thôi, dì bập vào cái thằng bả gà rồi còn bênh. Em không bênh, chỉ muốn mọi ân oán nên dừng lại. Không muốn gây căng thẳng đã mất hòa tình chị em, bà Bưởi hàng ngày sai con gái sắc thuốc uống và giúp bôi thuốc đã cô đặc vào các vết thương trên lưng. Chứng kiến dấu vết của những đòn tra tấn, em gái và con bé Là phải thốt lên vì lão Vang quá tàn ác, chết thảm không ngoan. Chưa có kẻ nào đối đầu với bà có kết cục tốt đẹp. Bà chuyên tâm uống thuốc và đợi chân mau hồi phục. Còn việc sau bữa cơm tối, em gái lẻn tới nhà thằng chèo đò ngoài bờ sông, bà biết nhưng không ngăn cản. Khi hai kẻ cuồng si lao vào nhau, khéo chỉ cái chết mới khiến chúng rời xa. Bà đoán không sớm thì muộn, thì bong sẽ xách túi quần áo qua bên đó sống chung với thằng chèo đò. Khi yêu, con người thay đổi nhanh chóng. Hễ nấu món ngon, thì bong để vào mo cao một phần, sau đó xách be rượu cùng đồ nhắm đi tới bờ sông để cung phụng cho thằng chèo đò. Hồi thân phụ còn sống, khéo trả được thị bồng cúc cung phục vụ như vậy. Đúng là trời sinh một cặp. Tin tức về việc nhân dân giành chính quyền, rồi phủ Khâm Sai hay còn gọi là Bắc Bộ Phủ đã bị chính quyền cách mạng chiếm giữ, bay về làng. Bà Bưởi thấy những kẻ làm tay sai cho cả Pháp và Nhật sẽ phải trả giá. Anh Cung Liềm vốn nhiều năm làm người ăn kẻ ở đã trở thành chiến sĩ vệ quốc đoàn, khiến người làng Mật thêm phần tự hào. Dù bao năm làm vợ cả của Chánh Tổng, bà Bưởi vẫn hân hoan vì chế độ thực dân phong kiến bị lật đổ. Đám chức dịch của làng sẽ chẳng thể bóp nặn dân đen. Mừng vì lịch sử sang trang, bà vẫn không quên đòi món nợ máu với thằng chào đò. Hàng ngày đi lại trong nhà khi chân gãy dần hồi phục, bà vẫn lặng lẽ quan sát mọi sự thay đổi từ em gái. Người, phần xác vẫn quanh đây, nhưng phần hồn để quên nơi bến đỏ. Ngồi mãi cũng buồn, bà lọ mọ muối vải dưa, sau đó cầm ba bó hương quay lại ngôi từ đường họ Đỗ. Bước qua cánh cổng gỗ ọp ẹp, ngôi nhà ba gian hai trái mua lại của nhà Chánh Cựu bị cháy chẳng ai thu dọn. Đập vào mắt bà, ngôi mộ của lão chồng chắn ngay lối đi xuống nơi từng là kho thóc. Bia mộ được lập sơ sài, còn mọi thứ hoang tàn đổ nát. Nghĩa phù thê khiến bà xúc động khi thắp hương cắm trên mộ, sau đó đốt tiền vàng để hồn ma của chồng không vật vờ trong đói khát. Bàn thờ lập vội trong gian buồng nhỏ mạng nhện răng tơ, còn gian buồng nơi chồng bà vật vã vì đói rồi chết. Do bốc mùi quá nặng, đám tuần đinh đã giật đổ và rắc vôi bột nhằm tẩy trùng. Ngắm nơi từng gắn bó với mình, bà chỉ biết thở dài. Con bé là đứng ngay phía sau, nói nhỏ. Hôm đắp mộ thầy xong, vợ chồng chị Lụa có ghé về thắp hương rồi đi ngay. Ông ấy đông con nhiều vợ, lúc chết chả có nổi vành khăn xô. Cùng con gái đốt xong số vàng mã, thắp thêm bó hương nhằm xua đi sự lạnh lẽo. Bà thấy đám tuần đinh đã quyết định đúng, chôn ngay trong này hơn hẳn là nằm chung với bao nấm mộ vô danh của những người chết đói. Sau 3 năm nữa, khi cải táng cho chồng, bà sẽ xây mộ và cho khắc tấm bia lớn. Chẳng gì ông ấy cũng từng là Chánh Tổng. Không quá ngạc nhiên khi con bé Mít ôm đồ bỏ đi. Nó đến với ông ấy đâu phải vì yêu thương. Cái gì nhanh đến, sẽ nhanh đi, vậy thôi. Trên đường quay về Tạo Phúc Đường, ngắm đám trai làng bì bõm trong bùn ở ao cạn để bắt cá và cua. Bà chép miệng, nói với con gái. Sau này U Quyết không kén rể là người làng Mật. Ngộ nhỡ họ là người tốt thì sao? Nơi khác vẫn có người xấu. Trong những người xấu xa, đám dân làng Mật là xấu nhất. Khỏi bàn. Bữa cơm có tép kho khế cùng bát canh dưa khá ngon. Bà Bưởi nhận thấy cu Danh Lợi từ ngày về đây ngoan hơn. Nó chẳng thiết dùng bát cơm ăn bằng bạc, thậm chí chiếc bát vàng được thừa hưởng với nó không bằng cơm canh dùng bát sứ hơi mẻ. Mừng vì nạn đói qua đi, nghĩ đến số thóc sắp gặt đang chín vàng ngoài đồng, bà thấm câu có làm mới có ăn. Dân làng bắt đầu lo việc đồng áng, mọi người tin vào tương lai tươi sáng, còn việc vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị tại kinh thành Huế chả ai bận tâm. Thấy em gái bưng miệng nôn khan, dấu hiệu của người đang nghén khiến bà bầm gan tím ruột. Như vậy, bỏ qua mọi lời can ngăn, thì bồng đã mang thai đứa con của thằng chèo đò. Đúng là nghiệt xúc cha sinh ra nghiệt xúc con. Người ta hay nói oan gia ngõ hẹp, sống cùng làng với kẻ thù, dẫu chẳng thèm qua sông cho gần, bà vẫn canh cánh mối thù trong lòng. Tạm thời để kẻ tiểu nhân đắc ý thêm một thời gian. Xác chết nằm dài rác bên lề đường không còn, những nấm mộ chôn chung cỏ mọc xanh rì, còn nắm quả vỗ cánh bay đi nơi khác. Thêm những ruộng lúa chịu bông, bà Bưởi cảm nhận rõ sự hồi sinh đang trở lại. Mụ Phó Lý Tường sau một thời gian chạy đôn chạy đáo trên chợ huyện, giờ quay về sửa sang nhà cửa. Nghe đồn mũi đang tình tang với lão phó cối người làng Mòi. Dân làng dì tay nhau gọi là thêm câu chuyện. Trải qua nạn đói, bà Bưởi mừng vì vợ chồng nhà Lý Kiệu vẫn sống. Chả dám kể công nhờ chục bao gạo của mình, nhưng nếu ngày đó họ không chấp nhận đánh đổi, khéo chết thối trong ngôi nhà ba gian hai trái không chừng. Đám chức dịch còn thoi thóp, mong gì dân đen tai qua nạn khỏi. Chưa có ai kiểm kê chính xác, bà hức chừng 1/3 dân làng đã chết vì đói. Giống người nông dân thực thụ, mọi việc đồng áng bà Bưởi cùng con gái làm tất. Hết rồi cái thời có kẻ ăn người ở, bà thấy sống như người bình thường hóa hay. Đâu như mụ phó Lý Tường, chồng chết chưa mãn tang đã lên phố huyện cạo răng trắng nhởn như răng chó thui. Chắc định làm me tây, hoặc lấy một ông phán giả. Khi hoàng hôn dần buông, quay về nhà tháo xà cạp, bà Bưởi lo kiểm đếm mấy con gà trong chuồng, sau đó băm bèo thái khoai nấu cám. Khi có được đàn gà, nuôi thêm con chó, ngủ nhiều hơn thức để canh nhà. Tự dưng bà thấy nếp nhà dần như xưa. Thậm chí bà còn lên chợ huyện mua được đôi lợn bột để vỗ béo. Áng chừng từ nay đến Tết có thể bán. Vậy là thêm món tiền sống đắp đổi qua ngày. Quen lệ, sau bữa cơm tối, thì Bỏng cầm bọc xôi có vài miếng thịt luộc đi về phía bờ sông. Bà Bưởi khêu đèn ngồi ghi chép những khoản thu chi. Vốn dĩ nhà chẳng có gì nhiều nhặn, bà vẫn giữ thói quen như hồi tay hòm chìa khóa quản khối gia sản của nhà họ Đỗ. Lão chồng đã mất, mấy chục mẫu ruộng bỏ hoang. Bà đợi đến khi rũ đầu, lúc đó chia cho vợ chồng con gái lớn chục mẫu ruộng, số còn lại sẽ gọi người cấy rẽ thu tô. Dân làng Mật bao đời chân trì hạt bột, buồn nỗi do không phát về đường khoa bảng, do vậy phong vận của làng chẳng tốt. Đôi lúc ngẫm lại, bà chợt nhận ra nơi đây người ta sống thiếu tình nhưng đầy mưu mô. Còn đình và chùa khác nào quán trọ. Dặn con gái không lấy trai làng Mật, bà sợ cảnh cầu trước bắt đâu, cầu sau bắt đó. Đám trai đinh của làng, xét ra đều tệ hại như nhau. Từ thằng treo đò cho tới lý trưởng, cao hơn là vị chánh tổng, tức lão chồng của bà. Thằng cô danh lợi mài chơi cả ngày, ăn tối xong đã tự leo lên phản ngủ. Bà Bưởi hướng dẫn con gái thêu thùa, may vá. Khoản nữ công gia chánh thời nào cũng cần. Để con gái không như người khác, ngày bé bà dạy con học nên cả lụa và là đều đọc thông viết thạo chữ quốc ngữ. Đầu như mụ Lý Kiệu hay mụ phó Lý Tường, chửi người khác cả ngày không chán. Nhưng cần viết hay đọc văn tự đều phải nhờ người khác, còn bản thân điểm chỉ. Con gái lớn làm dâu nhà quan đốc học, cả chồng lẫn vợ đều là người hiểu lễ nghĩa. Đó là niềm tự hào của riêng bà. Dẫu gia đình không còn được như xưa, bà muốn con gái luôn nhớ câu giấy rách giữ lấy lề, ngoài tam tòng tứ đức, nếu tháo vát và biết thu vén, cuộc sống khác an yên. Đến lúc con bé là yên bề gia thất, bà nhẹ gánh phần nào. Còn thằng cu danh lợi đã hiểu chuyện, nó biết Thị Bồng là người mang nặng đẻ đau, Thị Hiên chỉ là ký ức mờ nhạt tràng động lại trong tâm trí non nớt của nó. Nhắc con gái đi ngủ sớm, bà Bưởi kỳ cạch sao tẩm mè thuốc mới. Dù chẳng có ai đến khám, bà vẫn chăm chút từng ô ngăn kéo đựng các vị thuốc. Biết đâu có lúc cần đến. Buổi sớm thấy Thị Bồng chăm chú nhìn con gà trống thiến. Bà khẽ thở dài, đoán chắc Thị thèm ăn. Có người nghén thèm của chua nên khế hay mật đều nhai rau ráu. Ngược lại có người nghén thèm cậy vôi tường để mút mát. Riêng em gái bà, hồi chừa thằng cu danh lợi, thèm thịt lợn luộc hoặc cháo lòng tiết canh, toàn món độc. Lần này nghén mà thèm thịt gà, bà sợ con gà trống thiến cùng gà mái mơ phải vào nồi. Nhưng ai nỡ tiếc, vì các cụ đã dạy, người chừa cửa mà. Điều khiến bà căm tức, Thị Bồng lấy cớ nghén thịt gà để ăn một phần, còn đâu mang qua cho thằng trèo đò đưa cay. Khi yêu người ta đâm mê muội, cháu gái và con trai của Thị ở nhà khéo chả có miếng xương mút mát, còn Thị lo từng bầu rượu miếng thịt cho người tình. Dù chính quyền nhân dân chưa thành lập, người của Mặt trận Việt Minh đã về làng tuyên truyền, đám chức dịch cam kết hợp tác. Với họ, khi chế độ phong kiến tồn tại bấy lâu đã chấm dứt. Đương nhiên, việc quản làng thuộc về những người của cách mạng. Đang trong buổi giao thời, bà Bưởi vẫn phải thăm ruộng trước lúc đi ngủ. Ký ức về việc lão Chánh Vang sai người rải rơm tưới xăng đốt ruộng năm xưa, hễ nghĩ đến khiến bà đau lòng. Trước lúc đi ngủ, bà xách lồng gà vào trong nhà. Thời buổi khó khăn, mất trộm thứ gì cũng tiếc, cẩn tắc vô ưu là vậy. Gần sáng, nghe tiếng cửa ngôi nhà ngang mở khẽ, bà biết Thị Bồng mò về sau khi đong thóc giã gạo cùng thằng trèo đò. Dẫu có thai được vài tháng, dường như em gái bà cùng thằng kia không kiêng cữ, đều như vắt chanh, cả anh lẫn à vẫn hú hí hàng đêm. Khi mới nghén thì bồng lấy cớ muốn nằm dưới nhà ngang cho thoáng. Bà biết thừa thì muốn mò có bên đó đến gần sáng, không muốn bà ngăn cản. Con trai không chăm, tối ngày quẩn quanh với thằng trèo đò, đúng là mất mặt. Đợi em gái đóng cửa đi ngủ, bà biết phải gần trưa thì bồng mới thức giấc. Giá kể thân phụ còn sống, đừng hòng có kiểu đàn bà con gái ngủ đến trương mắt. Vấn lại tóc, sau đó chít khăn mỏ quạ, bà Bưởi lặng lẽ bước về phía bờ sông. Đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện với thằng trèo đò đốn mặt. Trời chưa sáng rõ mặt người, bà Bưởi vẫn bước thoăn thoắt trên đôi chân trần. Chỉ vài ngày nữa thôi, chính quyền cách mạng sẽ được thành lập. Bà muốn ân oán từ thời thực dân phong kiến phải được giải quyết dứt điểm. Nói như cán bộ Việt Minh, ai cũng trở thành công dân của nước Việt Nam mới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 21 của Biến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.